One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Thiên Long nhân vấn đề. Nghe nói ngươi tìm ta, nghe được xét dò hỏi, ngồi ở cửa lớn Kizaru một mặt tùy ý gật gật đầu. Quay đầu đi đưa mắt nhìn phía xét, một đôi lười nhác con mắt sưng mang theo một chút hiếu kỳ. Ngươi chính là xét sao? Nói với lão sư như thế, là cái không thể xem thường gia hỏa ni tương đương, trêu ghẹo một câu. Kizaru đáy mắt mang theo một chút kinh ngạc không nghi ngờ chút nào. Hiện tại xét tuyệt đối muốn so với lão sư nói càng mạnh mẽ hơn. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia phân đột nhiên xuất hiện mãnh liệt tinh lực. Liếc mắt nhìn qua liền làm người cảm thấy trước mặt người này tuyệt đối không phải phàm nhân. Mà nhìn thấy Kizaru, xét trong ánh mắt cũng mang theo một chút hiếu kỳ. Mặc dù đối với Kizaru cuộc đời lai lịch không biết, thế nhưng xét có một chút là rõ ràng. Vậy thì là thành tựu đại tướng dự bị. Đợi được Zephyr lão già kia về hưu sau đó Kizaru chính là đời tiếp theo tiếp nhận đại tướng ứng cử. Viên, vừa nghĩ tới nơi này, xét liền cảm giác thấy hơi ngứa tay. Tựa hồ là đoán được xét nghĩ tới. Một bên Kizaru vung vung tay nói rằng, ta chính nghỉ ngơi đây. Đột nhiên nơi này có người cầu cứu, để ta hỗ trợ mang đi CP9. Bọn họ đây là xảy ra điều gì tình huống? Ta còn muốn hỏi các ngươi xảy ra điều gì tình huống đây? Xét một mặt không đáng kể nói rằng, này bệnh nhiễm độc trì hổ phách căn bản thì sẽ không truyền nhiễm. Nguồn bệnh cũng là bởi vì bên này phách mỏ trì. Sau đó nói thế nào tới? Vừa nói, xét gãi gãi đầu đưa mắt nhìn phía sau. Thấy thế, một bên Vin bác sĩ liền đứng ra nói rằng, chỉ muốn rời khỏi Flevon. Cường độ thấp bệnh nhiễm độc trì hổ phách người bệnh gặp nương theo thay thế từ từ đem trong cơ thể một lượng nhỏ phách trì nguyên tố bài ra ngoài thân thể. Mặc dù gặp có lưu lại nhiều nhất cũng chính là phong thấp cốt bệnh cấp bậc vấn đề nhỏ. Sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Trong ánh mắt tràn ngập kích động trước lúc này thời điểm Vin. Bác sĩ liên lạc tối cao cấp bậc hải quân cũng chính là theo CP9 đồng thời phong tỏa Flevon Hải. Quân sĩ quan, mà hiện tại, một cái đại tướng dự bị, nếu như có thể thuyết phục, như vậy mặc dù vẫn như cũ phong tỏa, cũng không cần lo lắng vật tư lưu thông. Tuy rằng Flevon nguy hiểm, thế nhưng đã phong tỏa hơn 3 tháng. Mặc dù là Vin bác sĩ đều có thể nhìn thấy này bên trong thương cơ. Chỉ cần có 300% lợi nhuận, dù cho là liều lĩnh trên đài hành hình nguy hiểm, cũng vẫn như cũ có người đồng ý đi làm thậm chí nói. Đổ xô tới, mà hiện tại, một túi huyết giá cả đều tiêu thăng đến 30 vạn belly. Bên trong lợi nhuận, đâu chỉ 300%, có thể dự kiến, một khi giải trừ phong tỏa, Flevon vật tư phương diện vấn đề sẽ bị rất lớn địa giảm bớt. Chỉ ít, không cần ngồi xem những người vô tội bởi vì này không chút nào nói lý phong tỏa mà vô tội. Chết đi, một niệm đến đây, Vin bác sĩ có vẻ càng thêm kích động. Mà đối với chủng độ người bệnh mà nói, này càng là có thể rất lớn giảm miễn không cần thiết thống khổ. Bệnh nhiễm độc trì hổ phách sẽ không truyền nhiễm. Chỉ là bởi vì một ít bất lương truyền thông tuyên truyền cùng thế giới chính phủ phong tỏa dẫn đến. Lời đồn, nha, coi như ngươi cùng ta nói những thứ đồ này, ta cũng không biết nha. Kizaru có chút đau đầu gãi gãi tóc nói rằng, ta trước vẫn ở tân thế giới. Điều này là bởi vì nghỉ ngơi lúc này mới có thời gian về Bắc Hải quê nhà một chuyến. Việc này, các ngươi cũng không biết sao. Xét hơi nghi hoặc một chút vuốt cằm. Bên ngoài không phải có hải quân phong tỏa sao? Đó là thế giới chính phủ sai khiến. Kizaru giải thích, trên lý thuyết CP9 nắm giữ trực tiếp mệnh lệnh thiếu tướng trở xuống hải quân quyền lợi. Mà bởi vì thành tựu cơ quan đặc công tính đặc thù. Loại này quy mô nhỏ điều động bọn họ có quyền không cho hải quân biết được. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia hải quân thật là mất mặt. Xét quay về một bên hó cai nhún nhún vai. Cũng còn tốt lão tử không phải hải quân. Nếu không thì đến buồn nôn chết ta. Zephyr lão sư nói không sai. Ngươi là thật sự dám nói. Nói như vậy, một bên Kizaru có chút thổn thức lắc lắc đầu, cũng chính là Kizaru tính Glenn tản đi. Nếu như đổi thành Akainu nghe được câu nói như thế này. Không đúng, Kizaru đột nhiên ý thức được. Nếu như là Akainu nói không chắc càng bết bát tên kia hiện tại nhưng là hết sức coi trọng Seth. Thậm chí không chỉ một lần yêu cầu mạnh mẽ đem Seth quăng đến tổng bộ hải quân để hắn tự mình tiến. Hành tư tưởng công tác, càng là Akainu bản thân đối với CP9 quơ tay múa chân cũng sớm có bất mãn. Như là như bây giờ, Akainu thậm chí có khả năng tán đồng gật đầu. Sau đó mời Seth đồng thời thay đổi này khó coi hải quân. Cũng không biết Seth còn nuôi Robin. Kizaru là thật sự cho rằng có khả năng như vậy tính tồn tại. CP9 lời nói tùy ý. Seth nói rằng, ngược lại trên người đáng giá ngoạn ý đều bị ta bái hạ xuống. Từng cái cùng đất dẻo cao su nắm tự. Đánh tới đến vậy khiến người ta vô vị. Cái kia cũng thật là cảm tạ. Nói, Kizaru chép chép miệng, sau đó nhớ ra cái gì đó tự nói rằng. Nói đến, ngươi hẳn phải biết Doflamingo chứ? Biết, Seth không hề để ý gật gật đầu. Nạm hoàng kỳ mà, chính là không biết đánh tới đến cảm giác như thế nào. Cái gì nạm hoàng kỳ? Có chút mờ mịt, nhưng Kizaru cũng không để ý đến. Bởi vì xuyên thấu qua Seth lời nói, Kizaru có thể nghe ra Seth biết thân phận của Doflamingo. Nhưng cân nhắc đến Zephyr sư phó từng nói Seth cái kia ngông cuồng tính tình. Thành tựu học trưởng, Kizaru vẫn là đề điểm nói. Tuy rằng khả năng này không có tác dụng gì, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn có quá nhiều quan hệ. Tại sao? Seth có chút ngạc nhiên. Đối với này, Kizaru liền giải thích, Thiên Long Nhân có thể khoan dung Doflamingo giết cha, cũng có thể khoan dung Honagu Thánh chìm đắm vào nghèo khó sinh hoạt, thậm chí là bị bình dân bắt nạt. Nhưng đây cũng là bởi vì bọn họ phản bội Thiên Long Nhân chủng tộc. Rời đi Mariezoa, mà ngươi không giống. Ngươi hiện tại là có chút danh tiếng thợ săn tiền thưởng. Hơn nữa nhất cử nhất động hấp dẫn hơn một nửa cái đại dương ánh mắt. Thiên Long Nhân ở dân gian danh dự xác thực không được. Nhưng tức đã là như thế. Cũng không có một cái có danh hiệu thế lực dám nhằm vào Honagu Thánh. Nói như vậy, Kizaru vẻ mặt cũng thêm ra một chút nghiêm túc cùng chăm chú. Bị bình dân bắt nạt là Thiên Long Nhân tình nguyện nhìn thấy. Bởi vì đây là bọn hắn tình nguyện nhìn thấy trừng phạt. Thế nhưng nếu như Thiên Long Nhân, dù cho là bị vứt bỏ ở dã Thiên Long Nhân bị người có thân phận sỉ nhục. Vậy thì gặp tăng lên trên đến sỉ nhục Thiên Long Nhân cái này bộ tộc. Sỉ nhục thánh địa Mariezoa mức độ. Mặc dù coi như bất cần đời, biếng nhác, mặc kệ là đối với bất kỳ người nào đều là phờ phạc dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, có thể đi tới hiện tại cái này địa vị, Kizaru dựa vào có thể không chỉ là đơn thuần thực lực. Mảnh này trên biển rộng, có lúc đầu óc so với sức mạnh càng quan trọng, càng là thân ở thế giới chính phủ cái này tổ chức to lớn bên trong. Càng là như vậy, nghe vậy, sờ sờ cằm. Xét khóe miệng bay lên một vệt tràn đầy phấn khởi nụ cười. Này nghe tới không phải rất thú vị à? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.